Tuấn Anh xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý cho kênh YouTube của Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Quay trở lại vụ Chu Khiết Oánh gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, không hề được đền báo, nhưng đã bị đăng tải trên hai bài viết trên mạng. Ngay sau đó, lại bị xóa đi không dấu vết. Thậm chí công an còn vào cuộc tra xét và buộc tội chủ bài viết là bịa đặt, làm rối loạn trật tự xã hội. Vụ này khiến những người bất mãn vụ Chu Khiết Oánh đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sợ mất mật, không ai dám lên tiếng hò hè gì nữa. Còn về phần hai người bị đâm kia, Vì 30 vạn nhân dân tệ bịt miệng nên cũng kín như bưng, không nói gì cả. Khi có phóng viên đến hỏi thì đại bảo mình không cẩn thận nên mới bị tai nạn. Khi Tăng Thiên Hoa tìm được Hồng Y thì phát hiện cô ta đã cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm. Chứng kiến cảnh tượng máu me của cô vương vãi khắp nơi thế này, nhớ đại quãng thời gian bọn họ gắn bó bên nhau thì tim của Tăng Thiên Hoa như vỡ vụn. Nhưng mà ông cảm thấy rất lạ. Ít nhiều gì thì ông đã quen cô ấy hơn nửa năm. Theo như những gì ông biết, thì cô ấy không phải loại người động tí là tự sát. Sau đó pháp y đến kiểm tra thì phát hiện, quả nhiên cô bị người khác dìm vào bồn tắm, sau đó cắt cổ tay của cô nhằm ngụy tạo hiện trường giả. Tăng Thiên Hoa hiểu, đây chắc chắn là vụ án giết người diệt khẩu. Mấy ngày nay, việc làm ăn của ông cháu ông cũng gặp muôn vàn khó khăn. Ngay cả cháu gái của mình đi chơi cũng bị người khác chọc thủng lốp xe. Tình cảnh bên Hoàng Hoa Sâm cũng chẳng khá hơn là bao. Thằng con trai đang học trung học của ông đang đi trên đường cũng bị bọn côn đồ đánh trong một trận tơi tả. Mà mẹ của ông thì phát hiện một quả mìn giả trong túi rau mà bà mua về nhà. Bây giờ tóm lại, cả nhà bọn họ rơi vào trạng thái bất an khó tả. Không thể chịu đựng được nữa, Hoàng Hoa Sâm lập tức gọi điện cho Chu Cường. Làm người thì đừng nên quá ti tiện, thị trưởng Chu ạ. Phó bí thư Hoàng sao thế? Từ trước đến nay, Chu Cường tôi luôn quăng mình đội nạc. Ông bảo tôi ti tiện chỗ nào cơ chứ? Ông đừng có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phó bí thư Hoàng nói vậy sai rồi. Nghe vậy Chu Cường cười rồi đáp. Thị trưởng Chu à, có câu tục ngữ thế này. Giữ lại cho người khác con đường sống để sau đỡ phải khó xử. Làm người đừng có quá tuyệt tình. Không sau này sẽ không có đường lui đâu. Khi thấy Chu Cường muốn giết chết ông và Tăng Thiên Hoa, lại còn khủng bố người nhà của mình mà vẫn thong song bình tĩnh như không, thì Hoàng Hoa Sâm tức đến nỗi muốn hộc máu mồm. Hình như Phó Bí Thư Hoàng nói đời này hơi có ý khủng bố thì phải. Chẳng lẽ ông có biết điện thoại của tôi có chức năng ghi âm sao? Ông có biết nếu tôi mà gửi đoạn ghi âm này cho cánh nhà báo thì ông sẽ gặp phải bao nhiêu rắc rối không? Chu Cường cười to một tiếng rồi nói. Hoàng Hoa Sâm nghe vậy thì lòng trầm xuống. Ông thật không ngờ Chu Cường lại ghi âm cuộc nói chuyện này. Đúng là một tên cáo giả khó chơi. Nghĩ đến đây, ông cúp máy điện thoại, không nói gì nữa. Sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Tăng Thiên Hoa để hẹn gặp mặt tại nhà hàng Lục Thủy Sơn Trang. Chu Cường làm việc rất cẩn thận, cho rằng chúng ta biết mọi việc đều do ông ta làm, nhưng lại chẳng làm gì được ông ta. Thầy Tăng à, giờ chúng ta phải làm gì đây? Sau khi gặp được Tăng Thiên Hoa, Hoàng Hoa Sâm nói với vẻ mặt âu sầu. Chúng ta thì lại không thể làm được những việc bị ổi như ông ta được. Lẽ ra thầy muốn ra tay với con gái ông ta, định báo cáo lên trên về vụ cô ta sở hữu hơn 200 khu bất động sản. Nhưng không được. Ai cũng biết, Chu Khiết Oánh là đệ tử của Đổ Vương, nên cũng kiếm được không ít do khả năng chơi đổ thạch cao siêu. Do vậy, chúng ta hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh cô ta tham nhũng. Tăng Thiên Hoa hút một điếu thuốc rồi nói tiếp. Trước kia chúng ta đều xem nhà Chu Cường. Nếu sớm biết ông ta âm hiểm như vậy, thì thầy nên ngăn cản con đường thăng quan tiến chức của ông ta vào cái ngày ông ta tranh cử chức thị trưởng từ lâu. Đúng như vậy, chúng em còn ở cùng phòng với nhau suốt 4 năm đại học cơ. Ông ta xuất thân là nhà nông, nhìn thì có vẻ trung thực thật thà, luôn luôn đối xử rất tốt với mọi người. Khi bọn em vừa mới bước chân vào con đường chính trị, vì nề tình cùng làm bạn học, nên em còn giúp đỡ ông ta suốt. Mãi cho đến 15 năm sau, khi mọi người cùng ứng tuyển vào chức cục trưởng thì mới nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta. Nhưng thật không ngờ, ông ta còn muốn giết cả chúng ta nữa. Hoàng Hoa Sâm nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy sợ hãi. Đúng như lời Nương Nương đã nói, con người này đúng là ác độc như rắn rết. Tăng Thiên Hoa nhìn Hoàng Hoa Sâm một cái, rồi nói, em đã nói chuyện này với Bí Thư Lý chưa? Vẫn chưa ạ, chưa tìm được bất kỳ bằng chứng nào mà em đã vội nói với Bí Thư Lý, thì ông ấy sẽ trách em cố ý công kích chủ cường, chuyện này sinh ác cảm với em mất. Hoàng Hoa Sâm lắc đầu ủ rũ. Em nói cũng đúng, trước khi chưa có được bằng chứng xác đáng, chúng ta không thể hành động lỗ mãng được. Tăng Thiên Hoa cũng đồng ý với suy nghĩ của ông. Sau đó hai người họ bắt đầu thương lượng xem nên làm thế nào để tìm được điểm yếu của Chu Cường. Sau một hồi lâu bàn bạc, cuối cùng hai người đã nghĩ ra một được mấy phương án. Vào lúc chuẩn bị rời khỏi Độc Thủy Sơn Trang, thì đã đụng độ Chu Cường và Bí Thư Lý Ninh Kiệt. Ồ, sao Phó Bí Thư Hoàng với ông Tăng lại đi cùng nhau thế này? Tôi ngưỡng mộ tình thầy trò của hai người quá đi mất. Mấy chục năm rồi mà vẫn thân thiết như cũ. Chu Cường thấy hai người thì mở miệng nở nụ cười giả tạo, xông lên chào hỏi. Còn Lý Ninh Kiệt thì đứng ở một bên nhìn hai người một cái, miệng ông hơi mấp máy. Tuy ông không nói gì, nhưng vì đã ở cạnh ông ta bao nhiêu năm, nên chỉ cần nhìn hành động của Lý Ninh Kiệt, Hoàng Hoa Sâm đã hiểu ông ta đang không hài lòng với mình. Do vậy, lòng của ông lập tức trầm xuống. Nếu là trước kia, thì Lý Ninh Kiệt sẽ không bao giờ để ý mối quan hệ giữa ông và Tăng Thiên Hoa. Nhưng giờ ông lại bất mãn chỉ bởi vì một câu nói của Chu Cường, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ trước đó Chu Cường đã nói gì với ông ta chăng? Thầy Lý Ninh Kiệt, Tăng Thiên Hoa vội chủ động chào hỏi. Lâu rồi không gặp Bí Thư Lý nhỉ? Lâu rồi không gặp ông Tăng, ông vẫn còn trẻ khỏe quá. Lý Ninh Kiệt nói, giọng điệu mang theo chút trào phúng. Bí Thư Lý nói trẻ khỏe như vậy thì Bí Thư Lý mới trẻ khỏe ấy chứ. Tôi chỉ như mặt trời sau núi, xong gần đất xa rời rồi. Đương nhiên Tăng Thiên Hoa cũng nghe ra vẻ thù địch thông qua giọng nói của ông ta, nhưng cũng chỉ cười nhạt rồi nói lại. Trong thời khắc quan trọng này, ông không thể dây vào Lý Ninh Kiệt được. Ông Tăng thật biết nói đùa, giờ tôi có chút chuyện, rảnh chúng ta lại tán gẫu nhá. Lý Ninh Kiệt khẽ cười một cái, không nói nhiều nữa, mà trực tiếp bước đi. Dù thế nào thì ông vẫn còn có chút quan hệ với nhà họ Tăng sau lưng Tăng Thiên Hoa ở thủ đô. Ông không thể làm căng quá được. Nhìn bóng lưng của Lý Ninh Kiệt, Tăng Thiên Hoa và Hoàng Hoa Sâm thấy lòng rối như tơ vò. Trước này, quan hệ giữa ba người vẫn rất tốt, chẳng hiểu sao giờ lại thành ra như vậy. Sau khi đưa Lý Ninh Kiệt vào một căn nhà, Chu Cường đi ra thì phát hiện hai người kia vẫn chưa rời đi, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười tiến lại gần. Phó Bí Thư Hoàng, ông Tăng, có phải hai người rất bất ngờ với thái độ hôm nay của Bí Thư Lý không? Có phải ông giở trò quỷ gì đúng không? Hoàng Hoa Sâm lạnh giọng hỏi. Sao mà tôi dám giở trò sau lưng Bí Thư Lý chứ? Chu Cường cười to rồi nói. Chẳng qua do ông Tăng làm sai chút chuyện thôi. Nghe vậy Tăng Thiên Hoa nhìn ông ta với vẻ khó hiểu. Ông Tăng à, ông có biết... Nói đến đây, Chu Cường ghé sát vào tai Tăng Thiên Hoa rồi nói thầm một câu. Y Hồng cũng là người phụ nữ của Bí Thư Lý đấy. Nghe xong câu này, sắc mặt của Tăng Thiên Hoa đại biến. Ông vừa nói cái gì? Tôi chẳng nói cái gì hết. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết là Y Hồng không đơn giản như ông nghĩ đâu. Nói xong, ông ta cười vài cái rồi quay trở lại căn phòng, bỏ lại Tăng Thiên Hoa đang giận đến run cả người. Từ trước đến nay, Tăng Thiên Hoa luôn cho rằng Y Hồng chỉ là một cô gái đơn thuần, đáng thương, được ông cứu giúp. Nên ông đã đối xử cực kỳ tốt và bao bọc cô ấy vô cùng. Nhưng ông thật không ngờ, cô lại bán đứng mình như vậy. Điều khiến cho ông bất ngờ hơn là, cô lại còn là một quân cờ được Chu Cường sắp xếp bên cạnh mình và Lý Ninh Kiệt. Dù có bất kỳ người đàn ông nào thì cũng không thể chịu được việc mình dùng chung phụ nữ với một kẻ khác, phải không? Chẳng trách một người luôn cách sáo với mình như Lý Ninh Kiệt này bỗng dưng thay đổi thái độ. Có lẽ sau này họ sẽ không bao giờ xóa tan được khoảng cách đó nữa đâu. Hoàng Hoa Sâm nghe vậy thì cảm thấy cả người lạnh toát, trực tiếp kêu lên một câu không ổn. Sở dĩ Hoàng Hoa Sâm vẫn có thể giữ được cái chức phó bí thư này là vì Lý Ninh Kiệt còn tương đối tán thưởng và bảo vệ ông ấy. Lần này, ông ta còn đang định để ông tiếp nhận vị trí bí thư của mình nữa. Nhưng thật không ngờ lại xảy ra một chuyện như thế này. Chốn quan trường chẳng ai là không biết đến mối quan hệ giữa ông và Tăng Thiên Hoa cả. Nếu như Lý Ninh Kiệt có ý định và có định kiến với Tăng Thiên Hoa thì chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với ông ta. Thế nào, ban nãy, khi nãy thấy hai người họ thì vẻ mặt của Lý Ninh Kiệt lại không vui một chút như vậy. Không lẽ lần này ông thua thật rồi sao? Xin lỗi Hoa Sâm, em bị thầy hại rồi. Tăng Thiên Hoa nhìn vẻ mặt buồn rầu của học sinh mình thì lòng cũng trầm xuống, ông cảm thấy rất có lỗi. Thật không ngờ, thầy từng tuổi này rồi mà vẫn thua trong tay của một người phụ nữ. Nếu không phải có Nữu Nữu giúp, thì chắc giờ thầy đã sớm thân bại danh liệt rồi. Và cũng may có Nữu Nữu nên mới không lôi bí thư Lý ra. Tăng Thiên Hoa vừa dứt lời thì đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đấy. Sắc mặt đại biến, ông kêu lên một tiếng, không xong rồi. Ông ấy hét lên thì Hoàng Hoa Sâm cũng giật nảy mình. Sao thế? Sau đó, hai người cùng quay trở lại căn phòng có tính cẩn mật cực cao kia. Y Hồng vừa chết là đã có hồ sơ trong cục cảnh sát rồi. Trước đó, thầy nghe cục trưởng nói, ông ta đã thông báo chuyện này lên trên báo. Trước đây, thầy từng nghĩ mình là đàn ông độc thân, thích một cô gái kém mình bao nhiêu tuổi thế này cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Huống hồ, giờ thầy đã rút khỏi giới chính trị. Mấy lời đồn kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Cùng lắm là chỉ bị người ta chê cười vụ trâu già gặm cỏ non thôi, nên cũng chẳng để ý nữa. Lúc đó, thầy chỉ muốn mau chóng công bố sự thật cái chết của Y Hồng để bắt được tên đầu sỏ Chu Cường, mà không ngờ cô ta còn có quan hệ với Lý Ninh Kiệt. Nếu chuyện này mà bị điều tra thì sao? Tăng Tiền Hoa vừa phân tích, vừa nói. Nghe ông nói như vậy, sắc mặt của Hoàng Hoa Sâm cũng trầm xuống. Xem ra lần này, Chu Cường còn muốn bí thư Lý chết chung cùng chúng ta nữa. Nhưng mà Hoa Sâm, chúng ta không có bằng chứng gì chứng minh mọi chuyện đều do Chu Cường đứng phía sau thao túng Y Hồng cả. Ngược lại thì Lý Ninh Kiệt sẽ nghĩ chúng ta sắp xếp Y Hồng bên cạnh mình để lật đổ ông ta, vậy nên mới về một phe với Chu Cường. Tăng Thiên Hoàn nói với giọng điệu đỏ lắng. Giờ Y Hồng đã chết rồi, không ai có thể chứng minh cô ấy là người của Chu Cường nữa. Bỗng Hoàng Hoa Sâm thở dài một hơi, ông cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Vào đúng lúc này thì Dương Tử Mi gọi điện đến cho Tăng Thiên Hoa. Ông ơi, ông phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Cháu có dự cảm Hoàng Hoa Sâm sẽ chết trong mấy ngày tới. Vì mối quan hệ ông cháu nên lúc này Dương Tử Mi đã bói một quẻ cho Hoàng Hoa Sâm. Sau đó cô phát hiện ông hoàn toàn không có khả năng thay đổi tình thế. Cháu đừng còn nói lung tung nữa. Nếu nếu, cháu có phải thần tiên đâu mà biết được cái người khác sắp chết cơ chứ. Bây giờ Tăng Thiên Hoa đang rất phiền trong lòng, nên khi nói chuyện, ngữ điệu có chút trách móc cô. Ông phải tin cháu, ông ạ. Được rồi, cháu đừng nói nữa. Chuyện của ông sẽ tự mình giải quyết. Giờ ông bận một chút, nói chuyện sau nhé. Vừa nói dứt lời, Tăng Thiên Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, ông nhìn về phía Hoàng Hoa Sâm, thì phát hiện sắc mặt của ông ta bỗng trở nên xám ngoét, môi tím tái, tay ôm ngực, rồi ngã ra ghế. Có thể nói dường như ngay lập tức, Hoàng Hoa Sâm được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán ông ta bị tắc nghẽn tim mạch cấp tính. May mà đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới nhặt được cái mạng của ông ta từ tay thần chết trở về. Nhưng phía bệnh viện bảo tình hình không được khả quan cho lắm. Trong mấy ngày tới, có thể phát tác bất cứ lúc nào. Họ khuyên nên để nằm viện cho tiện quan sát. Nghe vậy, Tăng Thiên Hoa quay qua nhìn gương mặt tím tái của Hoàng Hoa Sâm một hồi. Rõ ràng còn đang khỏe mạnh, sao tự nhiên lại bị tắc nghẽn tim mạch cơ chứ? Hơn nữa, còn vào đúng thời khắc quan trọng thế này. Đột nhiên, ông nhớ lại những lời mà Dương Tử Mi đã nói với mình, lòng lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ Nữu Nữu thực sự có dự cảm phi thường thế sao? Cô thực sự có thể biết được một người sắp chết ư? Tăng Thiên Hoa nghĩ đến đây thì lập tức gọi điện cho Dương Tử Mi, kể lại tình hình của Hoàng Hoa Sâm cho cô nghe. Nữu Nữu, ông không ngờ dự cảm của cháu là đúng, rốt cuộc là vì sao? Ông à, tuy bí thư Hoàng đã được cấp cứu kịp thời, nhưng sẽ không trụ được đến tối mai đâu. Các ông hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi. Dương Tử Mi nhắc nhở. Thật vậy sao? Nghe vậy thì Tăng Thiên Hoa bỗng thấy lòng mình trầm xuống. Ông không kìm được hỏi cùng một câu. Vậy ông phải làm sao bây giờ? Ông ơi, cháu thực sự không giấu ông nữa. Từ nhỏ cháu đã theo học huyền học, thuận bát quái xem mệnh. Tuy cháu biết ông không có tin, nhưng có vài thứ, cho dù ông không tin thì nó vẫn sẽ tồn tại. Và lúc này rồi thì Dương Tử Mi cũng chẳng giấu giếm thân phận của mình làm gì nữa. Bởi vì cô biết tình cảnh của Hoàng Hoa Sâm và Tăng Thiên Hoa đang ngày càng nguy hiểm, phải hóa giải ngay thì ông ấy mới có thể qua được kiếp nạn này. Cháu không đùa chứ nữu nữu, mấy thứ huyền học như này dù có ảo diệu đến đâu thì cũng chỉ dùng để lừa người khác mà thôi. Cháu còn nhỏ, học cái gì không học, lại đi học thứ này, bây giờ không phải lúc để đùa đâu. Nghe cô nói những thứ này thì Tăng Thiên Hoa nhíu mày vẻ không tin. Cháu thực sự không đùa ông đâu, hay đã thế này đi, ông đưa cho cháu ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi của một người để cháu bói một quẻ xem. Nếu quẻ bói mà đúng thì ông phải tin cháu, còn không thì cháu cũng không ép nữa. Nhưng mà người này không được có quan hệ ruột thịt với ông, vì cháu không thể xem cho người cùng huyết thống được. Để chứng minh, Dương Tử Mi đành phải dùng cách này. Tăng Thiên Hoa nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, rồi sau đó nói ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi của con dâu mình ra. Giờ người con dâu này của ông đang ở thủ đô, nên dù là người Quảng Nguyên cũng ít ai biết đến, chứ đừng nói gì là Dương Tử Mi. Sau khi bấm đốt tay tính toán, Dương Tử Mi đã nói một cách chính xác từ bối cảnh gia đình, những sự kiện lớn xảy ra trong đời của người con dâu ông ra. Ngay cả việc cô sinh non trong thâm thẳm thì cũng là 100%. Tăng Thiên Hoa càng nghe thì càng thấy kinh ngạc, nhưng vẫn chưa tin, nên ông lại nói sinh nhật và tên tuổi của một người con dâu khác ra. Và Dương Tử Mi cũng vẫn nói không sai một câu nào. Ông ơi, nếu ông không tin cháu, thì ông có thể gọi điện đến thành phố A của cháu. Mấy vị quan to ở đấy, chẳng ai là không biết đến cháu cả. Nếu không, ông nghĩ cháu dựa vào đâu mà lại khiến Bộ Dung Vân Thanh không tiếc tiền tài để đánh một canh bạc lớn như thế chứ? Dương Tử Mi nói. Ít nhiều gì Tăng Thiên Hoa cũng hiểu được con người Mộ Dung Vân Thanh. Ông cũng biết anh ta là một người cao ngạo, không bao giờ chịu khuất nhục trước người khác. Nhưng anh ta lại nghe lời một người còn kém tuổi mình như Dương Tử Mi, thậm chí lúc nói chuyện còn tỏ vẻ khiêm tốn nữa chứ. Trước này, ông vẫn luôn tin tưởng vào khoa học hiện đại, không bao giờ tính đến cái mấy chuyện mê tín dị đoan hay thầy phong thủy xem tướng kiểu này. Thậm chí, ông còn có chút bài xích. Mà bây giờ, đứa cháu ông yêu thương lại là thầy phong thủy bói đầu trúng đó. Điều này khiến ông khó mà có thể chấp nhận được. Ông cậu à, chuyện ông có tin hay không thì để sau hãy nói đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là mọi người nên xử lý hậu sự của Bí Thư Hoàng cho thật tốt. Dương Tử Mi thấy Tăng Thiên Hoa vẫn còn rất do dự, đành nói. Còn chắc chắn sự việc sẽ như vậy sao? Vâng ạ. Vậy để ông cậu thương lượng cùng cậu ấy một chút xem sao. Việc này thật sự quá gấp gáp. Tăng Thiên Hoa không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Lúc này, ông còn chưa kịp làm quen với thân phận thầy bói của Dương Tử Mi. Nhưng mà trong tiềm thức của ông đã vô thức tin theo lời của Dương Tử Mi rồi. Ông trở lại phòng bệnh. Lúc này Hoàng Hoa Sâm đã tỉnh lại, nhìn ông rồi yếu ớt mà hỏi. Thầy Tăng, tình huống hiện tại của em thế nào? Tăng Thiên Hoa không đành lòng khi nhìn Hoàng Hoa Sâm. Tuổi của Hoàng Hoa Sâm mới hơn 40 mà thôi, còn đang trong thời kỳ sung sức. Nếu quả thật giống như lời của Dương Tử Mi vừa mới nói, Hoàng Hoa Sâm không cầm cự nổi qua buổi tối ngày mai thì thật là quá đáng tiếc. Tình cảm giữa hai người bọn họ vô cùng sâu đậm, vừa là thầy mà cũng vừa là bạn, cùng giúp đỡ nhau đi đến được ngày hôm nay. Vậy mà lúc này gặp phải cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Nghĩ vậy, trong lòng của ông không khỏi đau như cắt. Thấy sắc mặt của Tăng Thiên Hoa vô cùng nặng nề, còn pha chút đau buồn, Hoàng Hoa Sâm tất nhiên đoán được tình huống của mình không được lạc quan cho lắm. Lúc này, tâm tình của Hoàng Hoa Sâm cũng đã trấn định lại được đôi phần. Ông nhìn Tăng Thiên Hoa với bộ dáng chờ đợi số phận. Hoa Sâm, em có tin vào mấy thứ như thầy bói, tướng số hay không? Tăng Thiên Hoa hỏi. Hoàng Hoa Sâm không hiểu tại sao thầy Tăng lại hỏi mình như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Em tin chứ. Năm ngoái, lúc em đi Thái Lan đã gặp được một vị đại sư. Ông ấy nói với em rằng bản thân em năm nay có tử kiếp. Lúc trước em còn chưa tin, nhưng mà bây giờ muốn không cũng khó. Cháu gái của thầy vừa mới nói, nó là một thầy tướng. Nó nói em... Tăng Thiên Hoa nhìn Hoàng Hoa Sâm, không đỡ lòng nào kể ra chân tướng sự việc. Sợ nói ra thì ông khó mà chấp nhận được. Cô bé cũng nói em có sinh tử kiếp đúng không? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào thoát khỏi vận mệnh à? Em cố gắng biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng vẫn là công dã tràng sao? Giọng nói của Hoàng Hoa Sâm có chút bì thường. Em cũng đừng tin nó nói làm gì, còn nít con nồi thì biết cái gì chứ? Tăng Thiên Hoa vội vàng an ủi. Không phải đâu, lúc trước gặp cháu gái nhà thầy, em cảm giác trên người của Tử Mi có một dòng từ trường rất kỳ quái. Đôi mắt của cô bé cũng rất kỳ lạ, giống như vị đại sư mà em gặp ở Thái Lan vậy đó. Dường như có thể xem thấu linh hồn của người khác. Nếu như cô bé nói em khó tránh khỏi tai kiếp lần này, thì em sẽ tin. Hoàng Hoa Sâm nói bằng giọng điệu vô cùng âu sầu. Tăng Thiên Hoa cũng im lặng. Tại sao ông chưa từng cảm thấy có gì đặc biệt trên người Dương Tử Bi cơ chứ? Thầy Tăng, cho cháu gái của thầy tới gặp em một chuyến có được không? Em muốn nói chuyện với con bé một chút. Hoàng Hoa Sâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Tăng Thiên Hoa bấm điện thoại gọi cho Dương Tử Mi, báo số phòng bệnh cho cô biết. Dương Tử Mi vội vàng chạy xe đến bệnh viện. Tử Mi à, không phải con biết y thuật sao? Nhìn thử xem có thể giúp Hoa Sâm hay không. Có khi châm cứu lại có tác dụng đấy. Tăng Thiên Hoa thấy cô, chợt nhớ tới lần trước cô giúp Tống Huyền trị bệnh, bèn ôm hy vọng hỏi thử cô một câu. Dương Tử Mi chỉ biết cười khổ. Ông cậu à, Bí thư Hoàng là người đã bị tử thần chọn trúng, còn không thể giành được từ tay tử thần đâu. Ngoại trừ sư phụ của cô, Dương Tử Mi sẽ không bao giờ vì bất cứ người nào mà nghịch thiên cải mệnh nữa. Huống hồ chỉ là một người không thân thiết như Hoàng Hoa Sâm. Ông và Tống Huyền đều khác nhau. Tống Huyền tuy bị ung thư nhưng chỉ là một đại kiếp nạn, trên người không có cái khí u ám như của Hoàng Hoa Sâm, nên cô có thể giúp đỡ chữa trị được. Còn Hoàng Hoa Sâm thì thuộc cái dạng người số mệnh đã tận, tuổi thọ cũng hết, cô cũng không ngu gì mà đắc tội với tử thần làm gì. Cuộc nói chuyện của hai người bọn họ ở bên ngoài cửa đã bị Hoàng Hoa Sâm ở trong phòng vệ sinh nghe được. Nghe xong thì không khỏi khiến sắc mặt của ông trở nên trắng bệch, tay chân lạnh như băng, ngồi thừ ở trên giường, môi run rẩy, toàn thân không còn chút sức lực. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự phải chết sao? Hoàng Hoa Sâm không tự chủ thì thào với bản thân, hai tay yếu ớt vuốt lồng ngực của mình. Lúc này Tăng Thiên Hoa và Dương Tử Mi cũng bước vào trong. Hoa Sâm, có phải trong người lại thấy không khỏe rồi không? Cần gọi bác sĩ hay không? Tăng Thiên Hoa lo lắng hỏi. Hoàng Hoa Sâm quát tay, hai mắt nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Tiểu Mi, cháu nói cho tôi biết, cuối cùng thì tôi còn sống được bao lâu nữa? Chắc là không đến ngày mai đâu ạ. Dương Tử Mi tuy không đành lòng nói ra sự thật tàn khốc như vậy, nhưng không thể không nói được, để ông ta sớm có thể an bài hậu sự cho thật tốt. Mặc dù trước đó đã nghe đến hai người nói chuyện, Hoàng Hoa Sâm cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, nghe những lời này từ miệng Dương Tử Mi nói ra, cả người của ông giống như bị búa tạ đập vào đầu. Dương Tử Mi lấy ngân châm ra, châm vào mấy huyệt vị của Hoàng Hoa Sâm, giúp ông ấy trấn tĩnh trở lại. Hoa Sâm, nếu như chuyện này là thật, thì em tính làm như thế nào đây? Tăng Thiên Hoa thường tiếc nhìn Hoàng Hoa Sâm, lo lắng hỏi. Em không thể chết được. Hoàng Hoa Sâm lắc đầu nói. Tranh đấu với Chu Cường bao nhiêu năm nay rồi, đến thời khắc mấu chốt này đã chết đi. Vậy khác gì tạo điều kiện cho tên kia thuận lợi thăng chức? Em quả thực không cam lòng. Dương Tử Mi thầm thở dài. Mạng còn không giữ được, còn muốn dùng một chút hơi tàn mà tranh đấu làm gì? Thầy Tăng, em muốn tiếp tục kéo dài tính mạng của mình đến khi nào đánh bại được Chu Cường thì mới thôi. Nếu lúc này mà chết đi, thật sự em không cam lòng đâu. Vẻ mặt của Hoàng Hoa Sâm mong chờ nhìn Dương Tử Mi. Tiểu Mi, cháu có thể nhìn ra được tình trạng của tôi. Vậy có cách nào giúp tôi hóa giải được kiếp nạn này không? Năm trước, lúc tôi ở Thái Lan có gặp một vị đại sư. Ông ấy nói có thể giúp tôi hóa giải kiếp nạn này. Đáng tiếc, lúc ấy tôi cho mấy lời đó là vô căn cứ, chẳng để trong lòng làm gì. Dương Tử Mi cười khổ. Nếu có thể giúp, thì để mặt ông cậu, tất nhiên cháu sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng mà vào năm trước, tử thần vẫn chưa đến gần, đúng là có thể lẩn tránh. Nhưng mà hiện tại đã quá muộn rồi. Cho dù vị đại sư kia cũng không giúp được ông đâu. Ông tranh thủ thời gian, an bài hậu sự cho tốt đi, tránh việc ra đi quá đột ngột. Hoàng Hoa Sâm cúi đầu xuống, nói với vẻ không cam tâm. Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng. Đó là số mệnh rồi. Dù không cam lòng thì ông cũng chẳng thay đổi được đâu. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu như cháu mà là ông thì không tiếp tục xoắn xuýt đấu tranh với Chu Cường làm gì, nên về ở cạnh người nhà của mình lần cuối thôi. Dương Tử Mi thật lòng khuyên nhủ. Hoàng Hoa Sâm trầm mặc một hồi lâu, khoác tay ra hiệu cho Dương Tử Mi đi ra ngoài. Ông có chuyện muốn nói cùng với Tăng Thiên Hòa. Dương Tử Mi bước ra bên ngoài chờ. Thầy Tăng, thầy cũng biết em theo nghiệp này không phải là vì bản thân, mà là vì sự thịnh vượng của nhà họ Hoàng. Vạn nhất mà em chết đi, thì nhà họ Hoàng cũng xong đời, sẽ trở thành một trò cười cho người trong thôn. Em tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra. Em phải tiếp tục làm rạng rỡ tổ tông mới phải. Hoàng Hoa Sâm nắm lấy tay Tăng Thiên Hoa. Cho nên em muốn nhờ thầy giúp cho một chuyện. So với bất cứ ai, thì Tăng Thiên Hoa là người hiểu rõ Hoàng Hoa Sâm nhất. Ông gật đầu rồi nói. Chỉ cần thầy có thể làm được, thì thầy nhất định sẽ giúp. Em có một đứa em, mong thầy giúp em trộm long tráo phụng để nó thay thế thân phận của em mà sống tiếp. Cái gì? Tăng Thiên Hoa bị suy nghĩ này của Hoàng Hoa Sâm dọa cho sợ. Sao có thể làm thế được chứ? Thầy cũng biết, em còn có một đứa em có bộ dạng cực kỳ giống mình, cũng thông minh, tài hoa, nhưng mà bởi vì em, nó mới mở một cửa hàng nhỏ ở trong nhà, để nó thay thế em, thì sẽ nhanh thôi. Em muốn nó thay em, đánh bại Chu Cường. Hoàng Hoa Sâm nói. Tăng Thiên Hòa tới Hoàng Hoa Sâm như vậy, thì cũng trầm tư hồi lâu, không nói gì. Thế Hoàng Hoa Sâm vẫn còn sống sờ sờ trên các phương tiện truyền thông, làm cho Dương Tử Mi vô cùng khó hiểu. Bất luận cô tính thế nào, kết quả đều là Hoàng Hoa Sâm đã tử vong. Một người đáng lý phải chết rồi, như thế nào lại còn có thể sống được chứ? Chẳng lẽ do mình tính sai rồi sao? Dương Tử Mi nghĩ hoài vẫn không ra. Cô bắt đầu hoài nghi năng lực bấm đốt tay của chính mình. Cô sợ trước kia mình dòm đánh thiên cơ quá nhiều, do vậy mà ông trời mới thu lại dị năng của mình. Cô nhịn không được, gọi điện thoại hỏi Tăng Thiên Hoa. Tăng Thiên Hoa cũng hẹn gặp cô ở Lục Thủy Sơn Trang. Lục Thủy Sơn Trang là nơi mà các nhân vật quyền quý tích tập trung nhất. Nơi này cảnh vật cực kỳ tươi đẹp, không khí thoáng đãng, có bao nhiêu chuyện bực bội, chỉ cần ở chỗ này một hai ngày thì cũng có thể bình tĩnh trở lại. Huống chi ở đây còn có nhiều cơ hội kết giao với vài nhân vật khó mà lường được. Dương Tử Mi dựa theo chỉ dẫn, lái xe tới bãi đỗ xe của chỗ này, kiếm một chỗ đậu, xong bước đến cửa tụ họp với Tăng Thiên Hoa. Tử Mi, còn tới đây kiểu gì? Tăng Thiên Hoa thấy cô bước ra từ bãi đậu xe, thắc mắc hỏi. Ông tưởng con ngồi taxi tới đây sao? Tự con lái xe tới. Dương Tử Mi híp mắt cười nói. Đúng thiệt là, con mới có 16 tuổi thôi, giấy phép lái xe còn chưa có, sao lại dám tự tiện lái xe? Nguy hiểm như vậy, Tống Tiên Sinh cho con mượn xe sao? Làm sao mà anh ta có thể yên tâm được như thế cơ chứ? Tăng Thiên Hoa không nhịn được, bèn cất lời của trách. Ông cậu à, chuyện này không liên quan tới Tống Tiên Sinh đâu. Con tự lái xe tới Quảng Nguyên. Ở chỗ này, tự mình lái xe còn thuận tiện hơn ngồi taxi nhiều. Mặc dù con còn nhỏ, nhưng kỹ thuật lái xe không tệ lắm đâu. Ông cứ yên tâm. Quảng Nguyên không giống thành phố A nhỏ nhỏ của con đâu. Kiểm tra bằng lái xe rất nghiêm ngặt. Lỡ mà còn bị bắt lại, còn không có giấy phép lái xe, thêm viên đang ở tuổi vị thành niên nữa, thì sẽ bị phạt nặng lắm đấy. Ông cậu à, không có ai dám kiểm xe con đâu. Dương Tử Mi lẻ lưỡi nói. Tăng Thiên Hoa cũng đành bất đắc dĩ, xoa đầu Dương Tử Mi, cùng cô bước vào trong Lục Thủy Sơn Trang. Vừa bước vào, Dương Tử Mi cảm ứng được linh khí bên trong vô cùng đồng đậm. Nhắm mắt lại cảm nhận, có thể cảm thấy linh khí từ bốn phía tụ lại, khá giống nhà của cô, là một tụ linh chỉ địa. Vì vậy hoa cỏ cây cối trong này có vẻ xanh tươi hơn nhiều, không khí cũng vô cùng thoáng đãng. Cô nhìn không được mở thiên nhãn ra, phát hiện ở đây có một tầng cát khí mỏng, trắng bao phủ xung quanh. Không biết là chỗ này tự nhiên hình thành tụ linh chỉ địa hay giống như là nhà cô do có người bố trí tụ linh trận. Có thể bố trí tụ linh trận ở một chỗ như thế này cũng không phải là cái giá mà người bình thường có thể bỏ ra. Ngay cả cô muốn bố trí cũng có chút khó khăn. Ông cậu ơi, Lục Thủy Sơn Trang này được thành lập bao lâu rồi nhỉ? Dương Tử Mi hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Nếu muốn nói về nguồn gốc của nơi đây, phòng trừng cũng hơn 100 năm. Chủ quán ở đây cũng không phải người Trung Quốc chúng ta, mà là người Nhật Bản. Tăng Thiên Hòa thấy bộ dạng của Dương Tử Mi vô cùng hứng thú, tiếp tục giải thích. Nơi này đất thiêng sinh nhân tài, không khí lại thoáng đáng, là nơi mà những người có thân phận ở Quảng Nguyên nghỉ ngơi, đặc biệt là để nuôi dưỡng con người. Tử Mi, sau này cậu dẫn con ở đây cảm giác vô cùng thoải mái. Lão Tăng ông lợi hại thật đấy, vừa rồi mới chết một tình nhân trẻ tuổi, hiện tại lại cặp kè với một cô bé đáng yêu thế này. Trâu già thấy cặm cỏ non, quả thật không tệ chút nào. Ở sau lưng, đột nhiên vang lên một giọng nói có giọng điệu vô cùng kỳ quái. Tăng Thiên Hòa và Dương Tử Mi quay đầu lại, phát hiện ra là thị trưởng Chu Cường. Thị trưởng Chu, ăn cơm có thể ăn bậy, nhưng mà lời nói không thể nói lung tung. Đây là cháu gái của tôi đấy. Tăng Thiên Hòa tức giận nói. Lúc đầu là họ hàng xa, sắp tới thành họ hàng gần chứ gì. Chu Cường cười quái dị vài tiếng. Tăng Thiên Hòa đỏ cả mặt. Ông có thể vũ nhục tôi, nhưng không được phép vũ nhục nó. Vũ nhục nó hồi nào? Không có đâu nha. Tôi đang khen tiểu cô nương này xinh đẹp đáng yêu cơ mà. Chu Cường nói bằng giọng điệu kỳ quái, sau đó nhìn hai người giả bộ lo lắng. Ây da, Chu lão, tôi không có thời gian tám chuyện với ông nữa. Tôi còn có hẹn với bí thư Lý, với ủy viên Trần đi đánh gôn rồi. Thời gian sắp tới quả thực quá bận rộn. Chu Cường vừa dứt lời ngẩng đầu bước đi. Tăng Thiên Hoa tức giận đến nỗi run rẩy toàn thân. Dương Tử Mi trừng mắt nhìn hắn. Từng ngón tay của cô bắn ra một luồng âm sát khí quấn quanh dây nịt của Chu Cường. Bặc một tiếng, dây nịt của Chu Cường đột nhiên đứt làm hai. Bởi vì vừa diễu cợt Tăng Thiên Hoa xong, tâm tình của Chu Cường còn đang sung sướng, ngửa đầu sải bước đi, không để ý tới dây nịt quần của mình bị đứt. Dây nịt của Chu Cường mang là hàng Hermes, chính hiệu, chất lượng không giống như đồ nội địa. Ai mà ngờ nó có thể đứt đôi cỡ chứ. Đang bước đi, đột nhiên ông ta cảm thấy eo mình còn hơi lỏng lẻo, cả thân dưới lạnh mát, người xung quanh thì đang nhìn mình với ánh mắt khác thường. Chu Cường, ông ta vội vàng cúi đầu xuống mới phát hiện ra quần của mình đã tụt xuống tận đầu gối. Ông ta chợt giật mình, vội khom người xuống kéo quần lên, nhưng lại cảm giác sau lưng có chút mát lạnh. Tại sao ông ta không thể khom người đến eo, tay thì không kéo tới quần, chỉ có thể cắm mặt xuống chân của mình. Xung quanh truyền đến tiếng cười khẽ của nữ khách và nhân viên phục vụ. Chuyện này làm ông ta lúng túng gần chết, không ngừng đưa tay với xuống chân. Nhưng mà mấy năm gần đây, do Chu Cường ăn uống quá nhiều, bụng đã phình to ra, cho dù cố gắng như thế nào cũng không với tới quần được. Không cẩn thận, cả người của Chu Cường chợt ngã nhào trên mặt đất. Bộ dáng kia vốn đã buồn cười, nay còn buồn cười hơn. May mắn thay, lúc này thư ký của Chu Cường đi ra tìm ông ta, thì thấy bộ dạng của Chu Cường như vậy, mới đỡ ông ta dậy, kéo quần lên giúp. Quần của ông ta cần phải có dây nịt mới buộc lại được, nên thư ký của Chu Cường quyết đoán tháo dây nịt của mình ra, đưa cho Chu Cường mang vào, còn cậu ta thì tự tay giữ quần của mình. Chu Cường chật vật bước vào một căn phòng không người, ngồi bên trong rít gào chửi bậy, thế phải kiện hờ mét một trận. Vốn Tăng Thiên Hoa còn đang bị Chu Cường chọc giận run cả người, tới tên kia bị như vậy, không nhịn được cười đến đau cả bụng. Nữu nữu, buồn cười chết ông cậu rồi, tiếc là ông quên mang theo camera, nếu mà chụp được cảnh này, đúng là một kiệt tác. Tăng Thiên Hoa vô cùng hớn hở nhìn Dương Tử Mi nói, đây là hậu quả của diễu võ Dương Oai. Dương Tử Mi cũng cười cười, theo chân Tăng Thiên Hoa đi lên quán cà phê nằm ở tầng cao nhất của Lục Thủy Sơn Trang. Tăng Thiên Hoa muốn cô vừa uống cà phê, vừa thưởng thức cảnh quan của Lục Thủy Sơn Trang, sau đó mới nói mấy chuyện liên quan đến Hoàng Hoa Sâm. Tất cả phòng quán cà phê đều được xây kín, tính riêng tư vô cùng cao, rất thích hợp với ai muốn bàn chuyện công việc hay chuyện riêng tư. Tăng Thiên Hoa biết Dương Tử Mi thích nơi này, nên đã sớm đặt một phòng có vị trí ngắm phong cảnh tốt nhất. Nơi này quả thật rất đẹp. Dương Tử Mi bước lên tầng cao nhất, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thán rồi nói. Đứng ở đây, cô phát hiện ra chỗ này chính là một tụ linh chi địa tự nhiên, chứ không phải dựa vào tụ linh trận mà hình thành. Khắp Lục Thủy Sơn Trang vừa vặn lọt vào bên trong một cái linh nhãn không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Cái linh nhãn này, linh khí so với linh nhãn ở Hắc Đầm kia càng thêm dồi dào. Rốt cuộc là trước đây, ai đã có tuệ nhãn như vậy có thể tìm được một chỗ như thế này cơ chứ? Ông cậu à! Vừa rồi cậu nói Lục Thủy Sơn Trang là do người Nhật Bản xây dựng sao? Dương Tử Mi hỏi thẳng Tăng Thiên Hoa. Tăng Thiên Hoa gật đầu đáp. Đúng như vậy, sao nếu lại có hứng thú với chuyện này thế? Tên của ông ấy là gì vậy? Ông cậu nghe nói người sáng lập nơi này đời thứ nhất tên là Abe Hoshizora. Hiện tại, do đời sau của ông ta là một nam tử khôi ngô tên là Abe Quản Lý. Nhưng mà nghe cậu ta rất ít lộ diện ở Trung Quốc, chỉ thuê những nhân viên quản lý chuyên nghiệp điều hành lục thủy sơn trang này. Abe Hoshizora, Abe ư? Trong đầu Dương Tử Mi lóe lên linh quang, cô dò hỏi. Hiện tại quốc sư nắm giữ âm dương thuật của Nhật Bản tên là Abe Shideina. Ừ, đúng rồi. Thế vậy Tăng Tiền Hòa lập tức hiểu ngay cô định hỏi gì. Ông cười nói. Ở Nhật Bản, họ Abe cũng phổ biến lắm, giống như ở Nhật còn có một chính khách tên là Abe Shinzo. Tất nhiên là Dương Tử Mi biết cái tên Abe Shinzo này, sau này trở thành thủ tướng của Nhật Bản rồi. Cho dù Abe Hoshizora và Abe Setin không có quan hệ gì, nhưng mà người có thể chọn lựa xây dựng lục thủy sơn trang nằm trong linh nhãn thế này, ít nhất cũng phải là một đại sư phong thủy. Khu triển lãm dưới kia có tấm chân dung của người sáng lập Abe Hoshizora và ảnh chụp của mấy đời kế nghiệp tiếp theo. Nếu cháu cảm thấy hứng thú, thì chờ sau khi uống cà phê xong, chúng ta có thể đến đó xem thử. Thế dường như cô rất có hứng thú với Abe Hoshizora, Tăng Thiên Hoa bèn đề nghị. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Hôm nay, mục đích của bọn họ đến đây chủ yếu là liên quan đến chuyện của Hoàng Hoa Sâm. Một lát sau, hai người bước vào một căn phòng. Ông cậu à, Bí Thư Hoàng không chết sao? Dương Tử Mi hạ thấp giọng xuống hỏi. Chẳng lẽ con tính sai rồi sao? Con không tính sai đâu. Tăng Thiên Hoa nhìn Dương Tử Mi nói. Nữ nữ, chuyện này mình con biết là được rồi. Đừng có nói với bất kỳ ai, kể cả Tống tiền sinh của con đấy nhá. Vậy tại sao ông ấy còn... Dương Tử Mi vừa định hỏi tiếp, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó có một người đẩy cửa bước vào. Tên người bước vào là Hoàng Hoa Sâm. Dương Tử Mi chợt ngẩn người. Có điều trên người Hoàng Hoa Sâm lúc này không còn luồng khí xui như tử thần đang kể cận trước kia nữa. Mà thay vào đó, xung quanh người ông ta lại có một luồng cát khí thịnh vượng bao phủ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Dương Tử Mi nhìn Hoàng Hoa Sâm với ánh mắt nghi hoặc. Sau đó cô lại quay sang nhìn Tăng Thiên Hoa. Sau khi chào hỏi với hai người, Hoàng Hoa Sâm ngồi xuống. Dương Tử Mi quan sát Hoàng Hoa Sâm rất cẩn thận. Hồi lâu sau, cuối cùng cô cũng phát hiện ra điểm không giống trước đây. Vầng trán của Hoàng Hoa Sâm ban đầu từng bị va chạm mạnh, hơi lõm vào bên trong. Nhưng vầng trán của Hoàng Hoa Sâm trước mặt cô bây giờ lại vô cùng đầy đặn. Hai người khác nhau sao? Trong nháy mắt, Dương Tử Mi chợt hiểu ra. Thì ra Hoàng Hoa Sâm thật đã chết rồi. Người này chỉ là vật thế thân mà thôi. Nghĩ nghĩ, cô không nhịn được mở thiên nhãn ra dò xét tư liệu của Hoàng Hoa Sâm đang ngồi đối diện này. Sau đó phát hiện, thì ra đây là Hoàng Hoa Lâm, em trai sinh đôi của Hoàng Hoa Sâm. Sau đó, cô nhớ đến những lời không cam tâm, không muốn kết thúc cuộc đời chính trị của mình của Hoàng Hoa Sâm ngày hôm đó. Thì ra ông muốn để em trai đến thay thế và tiếp tục cuộc đời sự nghiệp của mình. Đúng là một người ham muốn quyền lực. Dương Tử Mi không nhịn được mà thầm lắc đầu thở dài. Nữ nữ, đây là... Tăng Thiên Hoa định nói rõ thân phận của Hoàng Hoa Lâm ra đã bị Dương Tử Mi chặn lại. Ông cậu à, có biết người này là ai rồi, nhưng mà làm sao vậy được? Được chứ. Tăng Thiên Hoa đã viết giọng điệu vô cùng tự tin. Cậu ấy vừa quyết đoán vừa thông minh, có thể đối chọi lại với Chu Cường. Dương Tử Mi nhớ tới kiếp trước, sau này Hoàng Hoa Sâm thuận lợi trèo lên cái ghế bí thư thị ủy của thành phố Quảng Nguyên. Sau đó không ngừng thăng tiến cho đến thường ủy trung ương, được rất nhiều người trong giới chính trị hâm mộ và noi gương. Thì ra, tên này là đồ giả. Trong lúc nói chuyện, Dương Tử Mi phát hiện ra Hoàng Hoa Lâm là một nhà chính trị rất có lương tâm, rất quan tâm đến người dân. Do đó, sau khi tham chính thì ông ta luôn dồn hết sức lực vào việc bảo đảm quyền lợi, chế độ xã hội cho người dân, thúc đẩy hàng loạt các công trình cho đời sống nhân dân. Vào kiếp trước, Dương Tử Mi cũng từng nhận được chế độ đảm bảo xã hội thấp nhất do ông ta đề ra. Người như vậy tốt hơn cái tên mặt người dạ thú Chu Cường rất nhiều. Thế là Dương Tử Mi hạ quyết tâm sẽ giúp Hoàng Hoa Lâm đánh bại cục đá cản đường Chu Cường kia. Ba người trò chuyện một hồi, sau đó Hoàng Hoa Lâm xin phép về trước. Dương Tử Mi và Tăng Thiên Hoa cũng đi xuống phòng triển lãm xem bức chân dung của Abe Hồ Sì rồ ra, nhưng không ngờ lại đụng phải Chu Cường và Lý Ninh Kiệt. Chu Cường đi bên cạnh Lý Ninh Kiệt, nghe ông ta xài đầu đánh đó, dáng vẻ vô cùng định nọt, hệt như một con chó búc. Nhìn thấy Tăng Thiên Hoa, Lý Ninh Kiệt cảm giác như mình vừa đụng phải một tảng thịt lợn đầy mỡ. Ông ta kẽ nhíu mày một cái. Tăng Thiên Hoa cũng không thoải mái gì, nhưng vẫn miễn cưỡng bước lên chào hỏi. Lý Ninh Kiệt đếc ông với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào người Dương Tử Mi đang đứng bên cạnh, tưởng rằng cô là tiểu tình nhân mới của Tăng Thiên Hoa. Bí thư Lý, Tăng lão đúng là trâu già thích gặm cỏ non, ngay cả học sinh mà cũng gặm được. Ngài nói đạo đức của người này đã quá suy đồi rồi chăng? Chu Cường tất nhiên nhìn ra Lý Ninh Kiệt không ưa gì Tăng Thiên Hoa, nên ông ta nhanh chóng thêm mắm thêm muối vào. Chủ thị trưởng, Tăng Thiên Hoa cực kỳ tức giận nói, ông đừng có mà bịa đặt, đứng đó đâm chọt người ta, có chừng quần lại tột ra bây giờ. Chu Cường nghe vậy mặt không khỏi biến sắc, bật giặc níu chặt quần của mình. Dương Tử Mi chớp mắt, bắn một luồng âm sát khí ra. Nhưng mà lần này, cô không nhắm vào dây nịt của ông ta nữa, mà bắn vào trên gáy của Chu Cường, sau đó bắt đầu niệm tâm chú. Tay Chu Cường đột nhiên mất kiểm soát, vươn tay qua dây nịt của Lý Ninh Kiệt kế bên, dùng sức muốn kéo dây nịt của Lý Ninh Kiệt xuống. Lý Ninh Kiệt kinh hãi, đạp vào người Chu Cường một cái. Chu thị trưởng, ông đang làm cái gì vậy? Tôi muốn cởi quần của ông ra, cởi quần của ông ra. Chu Cường thì thào, liên tục bổ nhào về phía Lý Ninh Kiệt. May thầy thư ký của Lý Ninh Kiệt và thư ký của Chu Cường đang đứng bên cạnh, kịp thời giữ Chu Cường lại, không cho ông ta đạt được ý muốn. Buông ra, tôi muốn cởi quần Lý Ninh Kiệt, tôi muốn xem có phải bông cúc của ông ta đã bị bạo nát rồi không? Chu Cường hốt hoảng kêu lên. Điên rồi, điên thật rồi. Lý Ninh Kiệt thấy bộ dáng này của Chu Cường vừa tức vừa giận, vất tay áo bỏ đi. Lúc này, đột nhiên Chu Cường tỉnh táo trở lại, thấy vai của mình bị hai người kiềm chặt thì nghiêm mặt quát lên. Hai người các người muốn làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Nghe vậy hai người này lập tức buông lỏng Chu Cường ra. Bí thư Lý, ngài làm sao vậy? Chu Cường thấy bóng lưng đổi giận đùng đùng của Lý Ninh Kiệt, kinh ngạc hỏi. Thị trưởng Chu, chẳng lẽ vừa rồi ông không nhớ mình vừa làm gì sao? Thư ký Lương đứng bên cạnh, mồ hôi đã đầm đìa hỏi. Tôi thì làm cái gì? Vừa rồi tôi có làm gì đâu? Chu Cường ngỡ ngàng hỏi lại. Ông vừa rồi vừa tính cởi quần của bí thư giả đấy. Thư ký Lương có chút thấp thỏm nói. Hoàng đường, làm gì có chuyện đó? Ông ta mắng một câu, đang định đuổi theo Lý Ninh Kiệt. Bí thư Lý xin nghe tôi nói, chờ tôi một chút. Thì đúng lúc đó, ngón tay của Dương Tử Mi lại động đậy một lần nữa, âm sát khí một lần nữa bắn vào dây nịt của ông ta. Dây nịt của Chu Cường lập tức đứt thành hai cọng. Thêm ông ta đang trên đà chạy rất nhanh, vì thế quần nhanh chóng lại tụt xuống dưới chân. Mọi người thấy vậy không khỏi há hốc mồm trợn mắt. Chu Cường thấy quần của mình lại tụt, kêu to một tiếng, vội vàng khom người xuống kéo quần mình lên. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.